1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, Tổng Bộ. Tạ ơn tẩu tử, lão ngũ tính tình có đôi khi cũng chỉ là nhằm vào Lý lão nhị. Không có quan hệ gì với người ngoài, người đừng tức giận, đợi lát nữa ta đi hảo hảo mắng mắng hắn. Hắn a càng ngày càng không rõ ràng. Đối với Hà Phương đến nói, đây là cô em chồng. Không quản đứng tại cái gì góc độ, nàng cũng không thể tùy ý giáo huấn. Mặc dù tại nàng lúc nhỏ, Hà Phương có thể bày ra trưởng tẩu như mẹ tư thái. Nhưng là cái này cũng không đại biểu lớn thời điểm là được rồi. Tựa như nàng có thể đem Hà Long mắng đào đất khe hở. Nhưng là Lý Hòa liền không thể như thế không phân khác biệt mắng. Cho dù là lại vì muốn tốt cho Hà Long, đều là chiêu ghi hận. Mẹ kế làm thế nào, đều có người thiêu lý. Làm tốt một cái mẹ kế, muốn so làm tốt một cái mẹ ruột càng khó. Cùng nó trái lương tâm hư giả trang cái gì tốt tẩu tử. Không bằng làm bảo mẫu tận tận bản phận là được rồi. Cho nên nàng thái độ hiện tại chính là không keo kiệt. Lấy lễ để tiếp đón. Nàng ở đại sảnh cùng toàn gia hàn huyên một hồi, liền trở về phòng ngủ. Thấy Lý Hòa đang đọc sách, nàng liền tiến tới liếc mắt nhìn trang bìa cùng Lý Hòa làm bút ký. Rất kinh ngạc bộ dáng. Làm sao đột nhiên nhìn Lỗ Tấn rồi? Nha, còn làm bút ký. Trong sổ những chữ kia dàn khung lệch ra xoay nghiêng tán. Kéo tia treo bạch, tia sợi không rõ. Nếu không cẩn thận cánh nhận, căn bản nhìn không ra viết là cái gì. Lý Hòa mí mắt không ngẩng. Có thời gian nhìn xem. Ôn ngố mà chi tân. Mỗi ngày đều có phát hiện mới. Hà Phương nằm ở bên cạnh hắn. Cái kia phát hiện cái gì? Nhìn xem Lỗ Tấn nói nhiều tốt. Chỉ có chịu chết có thể trị quốc mà bình thiên hạ. Chịu chết người, tiễn biệt người đi để mình tử chi vị. Lý Hòa chỉ vào trong sách một đoạn văn tiếp tục nói. Còn có câu này, không phải có người đến thực hành chịu chết chính sách. Gọi mọi người từng đám đi chịu chết, chỉ còn lại có chính bọn hắn không thể. Nhìn ra cái gì không có. Hà Phương đầu tựa ở Lý Hòa trong ngực. Đạo, cũng không như ngươi vậy sẽ khiên cưỡng gán ghép. Ta đây là mượn xưa nói nay. Lý Hòa đắc ý nói. Hiện tại hơi biết chữ nổi. Cũng sẽ ở báo chí tập san lên nhảy tương đáp. Sao trước đây ít năm còn hoan. Liền những cái kia vẽ tranh. Làm âm nhạc. Đều học xong chỉ điểm Giang Sơn. Chính là Lỗ Tấn nói. Dạy người làm sao đi chịu chết. Thế hệ trước đi không sai biệt lắm. Hiện tại hai bên bờ tam địa cái gọi là mới người trí thức liền chưa mấy cái đồ tốt. Hà Phương cười, nói, thổi a, không nhìn ra lên, Lý Ngao, còn có Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Quỳnh Giao những này viết võ hiệp, viết ngôn tình chính là không tệ, cái khác đều là thằng hề mà thôi, chỉ nói Hương Cảng, tại sao không nói nói nội địa. Lý Hòa chủ đề hiển nhiên đưa tới Hà Phương hứng thú. Lý Hòa đếm trên đầu ngón tay nói. Nội địa có A, Dư Hoa, Vương Sóc, Vương Tiểu Sóng, Trần Trung Thật, A Thành. Tạm thời chỉ nhớ tới mấy cái này. Cái khác đều là theo Hương Cảng nói như vẹt. Đường cũng sẽ không đi. Đều còn tại học bò. Người A, một cái làm vật lý. Lúc nào làm văn học bình luận, soi mói năng lực so với ai khác đều lớn. Bất quá Hà Phương vẫn là tiếp tục hiếu kỳ hỏi, cái kia dân quốc thời kỳ thế nào? Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, tỉ như Lỗ Tấn, Dừng Ngữ Đường, Gốm Đi Biết, Hồ Vừa, Thẩm Theo Văn, Ngô Mật, Thái Nguyên Bồi, Mã Dần Sơ, Phùng Bạn Lan, Quách Mạt Như, Úc Đáp, Lão Xá, Từ Chí Ma, mặc dù đều là lạm tình cặn bã nam, nhưng đều là tự thành nhất thống mọi người. Không quản là bi tình vẫn là hậm hực, phóng khoáng, tại cũ mới giao thế thời đại, còn có thể tìm tới Trung Quốc văn hóa căn cơ. Cái này căn cơ gọi văn hóa tự tin. Cứ việc lúc ấy là nước yếu, lại là nghèo quốc, những cái kia vĩ nhân sở dĩ làm vĩ nhân. Tỉ như trước mắt Lý Rộng Diệu cùng Tiểu Bình đồng chí. Lý Rộng Diệu quảng đi tiểu quốc thủ tướng mặt mũi, xưa nay không quản phương Tây truyền thông ăn nói linh tinh. Dám nói ta không đúng, ta liền dám cùng ngươi đổi, treo lên kiện cáo xưa nay không nương tay. Tiểu Bình đồng chí rất kiên quyết, đi con đường của mình. Loại này văn hóa tự tin, ngược lại tại Singapore rất có phổ biến tính. Hai bên bờ Tam địa chỉ có tại số ít người trên thân có thể tìm tới. Hà Phương tức giận nói, nhớ kỹ, cái này gọi đột phá phong kiến ép duyên. Hai ta nói một chút là được rồi, cũng đừng ra ngoài nói lung tung, cẩn thận bị người đánh chết. Lý Hòa xẹp xẹp miệng, tiếp theo nói, tượng quý ao ước rừng cùng trần dần khác, lương tư thành dạng này tư đi như một không nhiều. Không nghe ngươi nói bậy. Hà Phương đem thân thể cuộn tại Lý Hòa trên thân, ngươi thật làm cho lão ngũ đi Singapore. Lý Hòa nói, không có thương lượng, dù sao sang năm sẽ thi nàng cũng không đùa, không bằng đi Singapore đọc dự tính, đọc xong tốt xấu trước đại học, chỉ cần có thể lăn lộn đến bằng tốt nghiệp đại học, ta coi như đối nàng có bàn giao, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Có quỷ mình muốn quan tâm nàng. Hà Phương nói, Hương Cảng đại học cũng không ít a. Lão Vu nói muốn nghĩ biện pháp, cũng có thể tại Hương Cảng lên đại học. Lý Hòa lắc đầu, không riêng gì vì học đại học, cũng là vì rộng rãi tầm mắt. Trong nước tình huống nàng biết, hiện tại Hương Cảng nàng cũng không xa lạ gì. Lại đi Singapore tăng điểm kiến thức liền không thể tốt hơn. Rõ ràng là vì nàng tốt, ngươi vì cái gì liền không thể cùng nàng hào hào nói một chút? Như vậy xúc động làm gì? Lý Hòa tức giận, ngươi không thấy được nàng cái kia thái độ à? Cho ta thật dễ nói chuyện sao? Lại nói ngươi chừng nào thì cùng Hà Long thật dễ nói chuyện rồi. Làm sao nhắc lên ta rồi? Tối thiểu em ta nghe ta lời nói, không cho ta khó xử. Hà Phương cho phản kích. Ngươi cho rằng ngươi tốt hơn chỗ nào? Nàng bản tính lại không xấu, chỉ là phản nghịch một điểm, chờ mấy năm liền không sai biệt lắm. Hy vọng đi. Lý Hòa đem sách cất kỹ, lười nhác cởi quần áo, trực tiếp liền nằm xuống, cởi quần áo, tắm rửa xong xuyên quần áo sạch, không bẩn. Lý Hòa không hiểu thấu. Hà Phương tay vươn vào Lý Hòa trên lưng, cười đùa nói, thật giả. Lý Hòa khẽ run rẩy, trơn tru cởi quần áo ra, rộng chừng một ngón tay cửa, đưa sữa bò đã tiếm vào, đưa trứng gà còn ở bên ngoài tràn đầy phấn khởi gõ cửa. Mặt trời lên cao, Lý Hòa mới rời giường. A Di cho Lý Hòa đưa lên sớm một chút, sau đó nói, Quách tiểu thư, trước kia liền gọi điện thoại tới. Tạ ơn, Khương tỷ. Lý Hòa nguyên lành ăn chút gì, liền cho Quách Đông Vân đi điện thoại. Có việc, địa đại tập đoàn tổng bộ đã toàn bộ hoàn thành trang trí, còn cho ngươi lưu lại văn phòng, ngươi muốn đến xem sao? Quách Đông Vân đi thẳng vào vấn đề. Lý Hòa cười nói, tốc độ rất nhanh, ta ngày mai đi xem một chút. Vậy thì chờ ngươi. Lý Hòa đẩy điện thoại xuống, trong lòng vẫn là tương đối cao hưng. Ý vị này về sau hắn liền có cứ điểm. Địa đại tập đoàn tổng bộ ở vào Thâm Quyến Phúc Điền bảo lưu thuế nhập khẩu khu. Nơi này đông khởi hoàng cương vị bến cảng, tây rừng chứ danh cây đước rừng bảo hộ khu, bắc dựa vào ngay tại xây dựng ở trong giao thông động mạch chủ, rộng sâu châu, đường cao tốc. Nam xuôi theo Thâm Quyến sông, bờ bên kia chính là Hương Cảng. Vị trí có thể nói là được trời ưu ái. Huống chi nơi này so sánh với Cát Sừng Đầu bảo lưu thuế nhập khẩu khu công nghiệp cấp độ cao hơn, là đặc khu kinh tế nội địa Hương Cảng thí nghiệm tràng. Mặc dù bảo lưu thuế nhập khẩu khu thổ địa thực hành chính là từng nhóm chuyển nhượng chính sách, nhưng là đối với địa đại tập đoàn dạng này xí nghiệp đến nói là không nhận hạn chế. Chiếm diện tích tiếp cận 965 mẫu, tổng cộng có 6 tòa nhà kiến trúc, cao nhất cũng chỉ có 25 tầng, có được thư viện, phòng họp, vận động trung tâm, ngân hàng, bưu cục, phòng ăn vân vân. Quách Đông Vân cùng đi Lý Hòa, vừa đi bên cạnh giới thiệu, Xanh Hóa làm không tệ. Lý Hòa vừa đi vừa nghỉ, đối với nơi này hoàn cảnh vẫn là tương đối hài lòng. Quách Đông Vân nói, đây chính là đều dựa theo yêu cầu của ngươi tới. Lý Hòa hỏi tiếp, phòng làm việc của ta ở đâu? Cái kia 3 tầng lầu liền cho ngươi dùng. Quách Đông Vân chỉ vào thấp nhất một tòa lầu đối Lý Hòa nói, ta mang ngươi thăm một chút đi. Ngươi đây là bắt ta không làm cạn bộ à? Lý Hòa phát hiện cái này liền cái thang máy đều không có. Hắn tuyệt đối không có rèn luyện thân thể ý nghĩ. Đừng nhìn lầu thấp, thế nhưng là diện tích rất lớn. Nếu như ngươi không đến, chúng ta nguyên bản định là một cái vận động trung tâm. Quách Đông Vân lập tức vừa cười nói, lại nói, một mình ngươi cần phải lớn như vậy địa phương sao? Đều là ngươi có lý. Lý Hòa bất đắc dĩ. Hắn tưởng tượng bên trong cái gọi là chiến lược chấp hành ủy ban. Hiện tại vẫn là cái xác rỗng, thậm chí liền cái thư ký đều không có. Hắn thuê tới Ngô Thị Trận cùng Lệ Cổ Phần, Rừng Chính Phu 3 cái nhà kinh tế học còn treo tại địa đại tập đoàn danh nghĩa. Nói cách khác, hắn hiện tại vẫn là cái quang can tư lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.